Chiến thần Hào Môn, chương 1105, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1105 chương, các ngươi bị bao vây. Mọi người, ánh mắt đều nhìn Tam Sinh Duyên Thạch vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, Giang Ninh nắm Lâm Vũ chân tay. Đã đi rồi đi qua. Hai người phảng phất không chút nào phát hiện. Nơi đây đã thành một chỗ hiểm địa. Lúc nào cũng có thể lấy tánh mạng của bọn họ. Như trước Nhàn Đình Tín Bộ. Nhàn nhã mà thong dong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Sinh Duyên Thạch rất lớn. Có chừng hơn 30 lập phương, hình dạng quái dị, góc cạnh sớm đã bị mấy năm nay mưa rơi gió thổi cho mòn hết. Là đá một bên, là dùng chữ triển, rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Tam Sinh Duyên Thạch, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ chân tự tay, chạm đến lấy khối này cự thạch, chỉ cảm thấy một đá lạnh lẽo, truyền tới trong tay. Gió thổi trên biển một bên thổi, càng là mát mẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, để cho nàng tại loại này nóng bức khí trời, cảm thấy một hồi ung dung, nghe nói, chỉ cần nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm chính mình yêu nhất danh tự của người đó một vạn lần. Hai người là có thể đến già đầu bạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Hơn nữa, đọc càng lâu, càng linh. Lâm Vũ chân quay đầu, nửa ngờ nửa tin nhắm hai mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn vẫn nhắm mắt lại sao? Ân, muốn vẫn nhắm mắt lại. Thẳng đến ta gọi ngươi mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cầm lấy Lâm Vũ chân tay kia, đồng thời đặt ở trên tảng đá. Bên tai, gió thổi trên biển rất lớn, vù vù rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ chân ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, hai tay khoát lên Tam Sinh Duyên Thạch trên. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ Giang Ninh tên. Giang Ninh, Giang Ninh, Giang Ninh, Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của nàng, trong lỗ tai của nàng, trong đầu của nàng, đều là Giang Ninh tên này. Lúc này, chu vi dường như đều nghe không tới. Chỉ có Giang Ninh tên này, không ngừng quanh quẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vẻ mặt chăm chú, thậm chí là thành tín Lâm Vũ Chân, Giang Ninh vẻ mặt ôn nhu. Nếu không phải thật muốn cùng cả đời mình không xa rời nhau, Lâm Vũ Chân như thế nào lại thật tình như thế đối đãi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho, rõ ràng nghe vào, giống như là giả, có thể Lâm Vũ Chân còn là tin rồi. Chờ ta kinh hỉ a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn từ nơi không xa, đi tới mấy người, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ tứ phương, mỗi người tới một người, đem Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, khả năng chạy trốn lộ tuyến, tất cả đều phong kín. Đệ tứ sứ giả, Trịnh Càn Khôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ tám sứ giả, Truy Mệnh. Thứ chín sứ giả, Thạch Phá Thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, cái này nam đảo trong lòng đất vòng tròn hoàn toàn xứng đáng trưởng khống giả. Nam đánh đấm thiên, bốn người, chậm rãi cất bước đi tới. Bao vây Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đôi mắt, tản ra âm lãnh cùng sát khí, đã vững vàng tập trung Giang Ninh. sẽ không cho hắn thêm chút nào mạng sống cơ hội. Nhìn Na Bốn Tờ quen thuộc mặt nạ, Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đưa ngón tay ra, bỉ hoa súng lục tư thế, nhắm ngay trước mặt mình người. Các ngươi bị bao vây. Nghe vậy, Trịnh Càn Khôn tấm mặt nạ kia dưới con ngươi trong nháy mắt trở nên có chút chẳng đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bị bao vây. Bốn người bọn họ bị Giang Ninh một người vây quanh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, Giang Ninh, ngươi không trốn thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trịnh Càn Khôn nói, hôm nay, cái này Càn Khôn đảo sẽ là của ngươi mộ phần. Có nữ nhân của ngươi cùng nhau. Ngươi có thể nhắm mắt, đừng nói nhảm, làm cho hắn giao ra quyền phổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Phá Thủ hừ nói, chúng ta lại đi tìm cái này Càn Khôn trên đảo quyền phổ. Ba trang quyền phổ, được rồi, không sai. Giết hắn trước, lại nói những thứ khác, miễn cho phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy Mệnh nhìn Giang Ninh, không biết thanh niên nhân này đến cùng có cái gì đáng sợ. Chủ thượng dĩ nhiên nhất nhi tái. Tái nhi tam tuyển trạch không phải cùng Giang Ninh chính diện xung đột. Dù cho Giang Ninh trên người thì có hai trang quyền phổ, so với bọn hắn đi qua vài chục năm, bắt được còn nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không nói chuyện, nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào nam đánh đấm ngày trên mặt. Trong bốn người, chỉ có hắn không có mang mặt nạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.